Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1232, chương 1234, thanh tỉnh một chút. Gian phòng bên trong, bầu không khí có chút lãnh mạc, Tiểu Hồng tâm thần bất định bất an khuấy động non mịt ngón tay. Con mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào. Trong mắt lóe lên sốt ruột cùng lo lắng. Ba, một tiếng vang giòn đem nữ hài cấp giật mình. Nàng giơ lên mắt nhìn đi, đã thấy Hùng ca theo ghế sofa đứng lên, trong tay lòe loẹt vẫy một thanh đao hổ điệp hướng nàng đi tới, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Hùng ca, hắn lập tức tới ngay. Rất nhanh, Tiểu Hồng gạt ra một ít nụ cười, ngượng ngùng nói, yên tâm, ta là có thời gian. Bất quá cái này đều nhanh nửa cái giờ đồng hồ, liền cái bóng người đều chưa từng xuất hiện. Hẳn là cũng ngoạn điểm trò chơi giải buồn. Đúng đi, Hùng ca trên mặt lộ ra một vòng rét lạnh nụ cười. Xem nữ hài lưng phát lạnh, ta trên máy vi tính có rất nhiều trò chơi. Ngươi muốn ngoạn lời nói. Trên máy vi tính trò chơi nhiều không có ý nghĩa. Hùng ca đi đến đối phương trước mặt, mũi đao nhẹ nhàng thổi mạnh nữ hài thương bạch gương mặt, chậm rãi hướng xuống, rơi vào nơi cổ áo, cúi đầu tại nữ hài chỗ cổ thật sâu ngửi một thoáng. Thản nhiên nói, ta đồng dạng không thích cùng như ngươi loại này mau đều còn chưa mọc hết nha đầu ngoạn. Không có ý nghĩa, ngoạn không thoải mái. Nhưng lần này, ta liền phá ví dụ. Tiểu Hồng cắn môi hồng, phía sau cõng dựa vào ở trên vách tường. Bỗng nhiên nàng bỗng nhiên nâng lên đầu gối, hướng về đối phương đũng quần đá vào. Bất quá Hùng ca hiển nhiên sớm có phòng bị, đùi phải một ngăn, chống đỡ đối phương công kích. Như vậy liền có ý tứ, ta liền thích như ngươi loại này tiểu lạt tiêu. Đợi lát nữa huynh đệ của ta ở trên ngươi thời điểm, ngươi nhất định muốn hô cứu mạng, nhất định muốn giãy giụa, như vậy mới có thể để cho bọn họ hưng phấn, hiểu không? Hùng ca dùng dao găm bốc lên nữ hài cái cằm, nhẹ giọng nói ra, giống như cảm nhận được những tên côn đồ kia không có hảo ý ánh mắt. Tiểu Hồng nội tâm một mảnh sợ hãi, nhưng ánh mắt lại trừng mắt đối phương, nói ra, ngươi muốn tìm cái kia người rất lợi hại, chẳng những sẽ thành huyễn pháp thuật, còn hội bắt yêu, ứng phó các ngươi mấy trăm cũng không có vấn đề gì. Ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nghe được Tiểu Hồng lời nói, gian phòng bên trong người sửng sốt, vẻn vẹn qua mấy giây, những tên côn đồ kia liền hống vậy cười ha hà. Có ít người thậm chí cười đến nước mắt tràn ra. Ai u ta đi, sẽ thành pháp thuật, hội bắt yêu. Cái này CMN thật là lợi hại a. Hù chết ta, xem đến nha đầu này là người bị bệnh thần kinh a. Còn là nói suốt ngày thần thoại TV xem nhiều, đầu óc bên trong đều là chút ít yêu ma quỷ quái huyễn tưởng. Được, đừng một hội bên trên nàng thời điểm, nhà đầu này lại hô phi thăng, cái kia liền chọc cười, ngoặc kép, nghe lấy đám người trào phúng, Tiểu Hồng nhếch bờ môi, không nói một câu, đôi bàn tay trắng như phấn lại nặn đặc biệt gấp, Hùng ca, suy, một thanh bật cười, vỗ nữ hài gương mặt nói ra, bị ngươi vừa nói như thế, ta hiện tại trong lòng rất sợ hãi, tiểu đệ sợ hơn. Cần để cho ngươi ấm và ấm áp. Nói xong, hắn một thanh kéo ra chính mình dây kéo khóa quần. Thản nhiên nói, đến, thay ta, thôi, chữ còn không nói ra. Sau đó cảm giác một trận phong đánh tới. Hùng ca theo bản năng mới vừa muốn quay đầu, ngực cùng trên cằm liền xinh xinh nhận trọng kích. Ngực truyền đến, răng rắc, một thanh. Hẳn là xương sườn đứt gãy thanh âm. Sau đó là tiếng kêu thảm, nương theo lấy là một thanh tiên huyết cùng hai khỏa nạm vàng răng. Toàn bộ phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đợi đến mấy cái kia lưu manh kịp phản ứng. Hùng ca cũng đã nằm trên mặt đất thống khổ hừ hừ. Mà phòng bên trong không biết lúc nào thêm một cái người. Trên thân lộ ra băng lãnh sát khí. Người này chính là vừa trở về Tần Dương. Ta Thiên, đại thúc ngươi rốt cục đến. Tiểu Hồng vỗ bộ ngực, lộ ra thoải mái nụ cười. Tiểu Hồng, ngươi không có chuyện gì đi. Cùng nhau đến đây, Lý Thái vội vàng chạy đến nữ hài trước người. Từ trên xuống dưới đánh giá, gặp nữ hài cũng không nhận được tổn thương gì, mới thở phào. Lúc này, một cái tiểu lưu manh bỗng nhiên cầm lấy bên cạnh ghế, hướng về Tần Dương trên đầu đập tới, miệng bên trong thảo mắng nói, người mụ nó tự tìm cái chết a. Bành, ghế còn xuống dốc bên dưới đây, liền bị Tần Dương một cước đá vào ngực, trực tiếp đạp bay ra khỏi phòng tử. Trùng điệp rơi xuống tại viện tử bên trong, kêu lên thảm thiết. Nguyên bản mấy cái tiến lên lưu manh thấy cảnh này, tức khắc ngốc tại chỗ, không dám nhúc nhích. Bọn họ lại không ngốc, thường xuyên bên ngoài đánh nhau, cái gì taekwondo, karate, thái quyền cao thủ chưa thấy qua. Tần Dương một cước này xa so với những cái kia cao thủ muốn lợi hại gấp trăm lần. Lý Thái nhìn qua cả phòng lưu manh, cau mày nói, bọn họ là ai, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài trêu chọc sinh sự? Mới không phải đây, ta cũng là bị liên lụy tốt đi, là hắn trêu chọc đến. Tiểu Hồng chỉ vào Tần Dương, tức giận nói ra, ta, Tần Dương nhướng mày, cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó phát sinh qua xung đột sự tình kiện. Lập tức giật mình nói, có phải hay không tại quầy rượu cái kia người bị ta giáo huấn về sau tìm người báo thù đến? Đúng, chính là cái kia bưu hổ hô người. Cái này là đại ca hắn, gọi Vương cái gì Hùng, người trên đường đều gọi hắn Hùng ca. Tiểu Hồng chỉ trên mặt đất Hùng ca nói ra. Tần Dương thản nhiên nói, bọn họ khi dễ ngươi không có. Tiểu Hồng lắc đầu, lại gật gật đầu. Bưng bít lấy bụng mình nói ra, bị gia hỏa này đạp một cước, bây giờ còn đau đây, nếu như ngươi không đến, bọn họ tất cả đều hội khi nhục ta. Tần Dương đáy mắt lướt qua hàn quang, một thanh níu Hùng ca cổ áo, chỉ vào những tên côn đồ kia nói ra, muốn báo thù có phải hay không, đi theo ta, cấp các ngươi một cái báo thù cơ hội. Nói xong liền kéo lên Hùng ca thân thể, hướng về ngoài phòng túm đi. Gặp mấy cái kia tiểu lưu manh không động đậy, Tần Dương lạnh lùng nói ra, cấp các ngươi thời gian 3 giây, nếu như không theo phòng bên trong lăn ra đến, đêm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Bị Tần Dương tràn đầy sát ý ánh mắt quét qua, mấy cái kia lưu manh một cái giật mình, theo bản năng ra khỏi phòng, đi tới viện tử bên trong. Tần Dương nhìn qua tỉnh táo lại Hùng ca, thản nhiên nói, báo thù không quan hệ, nhưng khi dễ một cái tiểu nữ hài có chút quá đi. Phi, Hùng ca tính tình quá cứng rắn, hướng về Tần Dương xì ngụm nước bọt. Tần Dương đầu hơi nghiêng, tùy tiện tránh thoát, trên mặt nhiều một ít quỷ dị nụ cười, xem đến đầu còn không thanh tỉnh. Cái kia liền cấp ngươi một cái thanh tỉnh cơ hội, đem Hùng ca ném xuống đất. Tần Dương chỉ vào mấy cái kia tiểu lưu manh, thản nhiên nói, tất cả đều kéo ra quần, hướng trên đầu của hắn cấp ta phát niệu, nhường hắn thanh tỉnh một chút. Mấy cái tiểu lưu manh đưa mắt nhìn nhau, không có người động đậy. Răng rác, đột nhiên, một đạo gãy xương thanh âm vang lên. Chỉ thấy bên phải nhất một cái tiểu lưu manh ngã trên mặt đất, đùi phải hiện lên 90 sáng tác nhạc gãy, vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền bị Tần Dương một cước đá vào ngoài miệng, đem miệng đầy răng đá rơi. Cái kế tiếp là ai? Tần Dương ngữ khí băng hàn, không nhiễm một ít tình cảm, nhìn về phía bọn họ. Những cái kia tiểu lưu manh ngốc mấy giây, vội vàng giải khai chính mình dây lưng, phóng xuất ra băng, vây đến Hùng ca bên mình, bắt đầu chiếu theo Tần Dương phân phó, phóng lên nước đến.